Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, nhượng ngươi thất vọng. Quả nhiên, nhất niệm tông thịnh sản người điên. Vương Bân ngưỡng thiên thét dài, lệnh chúng các trưởng lão đều sắc mặt khó coi lên, nhưng bọn họ thật đúng là không có cách nào phản bác. Vương Bân chỉ là tự vệ mà thôi, hắn là bị hại người, hết thảy đều là bị ép, bị bọn họ bức. Lúc này, thập nhị trưởng lão đã đi tới Vương Bân cách đó không xa. Cách xa nhau chỉ có 2 trượng khoảng cách. Hắn nhìn xem bản thân thân truyền đệ tử, cũng nhìn xem Vương Bân chân phải, thấy được trong đó đã xuất hiện bạch sắc xương cốt. Trong lòng càng là chẳng lẽ hưng phấn vô cùng. Nhưng hắn trong miệng lại là nói, đồ nhi ngoan, ngươi yên tâm, có ta ở đây ngươi tuyệt đối sẽ không chết. Cho dù ngươi một cánh tay không, sư phụ cũng sẽ cho ngươi chế tạo một đầu càng thêm cường hãn khôi lỗi cánh tay. Về sau, ta hết thảy bản sự đều sẽ đối. Đúng, ngươi dốc túi tương thụ. Hôm nay ngươi bỏ ra đều là đáng được. Đối với thập nhị trưởng lão những lời này, Vương Bân chỉ là nhàn nhạt nói câu, dối trá. Là, Vương Bân cảm thấy thập nhị trưởng lão rất giả ngụy. Chỉ ít, mặc cho ai nhìn thấy đồ đệ mình hy sinh cánh tay, trên mặt cũng sẽ không mang theo tiếu dung đi. Người này, đem đối, đúng, hắn cừu hận, nhìn so đồ đệ mình tính mạng còn trọng yếu hơn. Người nói không có người sẽ giết hắn sao? Vương Bân giơ chân lên, bởi vì khu thư tử bàn tay đã bắt tại chân hắn cổ tay chỗ. Mặc dù đã bạch cốt đá lởm chởm, nhưng cũng vẫn như cũ chụp cùng một chỗ. Do đó Vương Bân một cước này, trực tiếp đem khu thư tử cho mang theo tới. Ô ô ô, khu thư tử kịch liệt thở gấp khí. Bởi vì Vương Bân tay phải đã bóp hắn cổ, khiến hắn 2 chân bay lên không, hô hấp khó khăn, đám người nín thở. Vương Bân đây là thật động sát ý sao? Khu thư tử sư phụ thập nhị trưởng lão liền tại hắn trước mặt. Giờ phút này hắn giết khu thư tử, này tuyệt đối là cùng thập nhị trưởng lão kết thâm cừu đại hận, hoàn toàn trở thành cừu nhân. Muốn cùng giải này là không thể nào sự tình. Đem thư tử cho ta buông xuống. Thập nhị trưởng lão lớn tiếng quát nói. Hắn lông mày trầm trọng. Vương Bân một mực bấm hắn mệnh mạch. Hắn không có cách nào động thủ. Một khi động thủ, này liền rơi cái lãnh khốc ma quỷ danh tiếng. Liền bản thân thân truyền đệ tử đều không thèm liếc một cái. Ngươi không phải nói muốn cùng ta đường đường đánh một trận sao? Hiện tại ngươi còn muốn cầm thư tử làm ngươi bia đỡ đạn. A, phép khích tướng sao? Vương Bân bật cười một tiếng. Ngươi quá để ý mình. Đối phó ngươi, ta cần bia đỡ đạn sao? Thập nhị trưởng lão tức giận không thôi. Vương Bân đây là trần trụi khinh bỉ. Nhìn thấy Vương Bân đôi này mang theo miệt thị tự ánh mắt, hắn liền muốn đem Vương Bân trong mắt cũng cho đáo. Nhưng giờ phút này, trước hết cứu khu thư tử. Đã như vậy, ngươi còn không thả hắn? Thả. Vương Bân cười lên ha hả. Cười là như vậy thật đáng buồn. Như vậy thê lương. Hắn nâng lên nổi giận lông mày, nặng nề mà hừ nói. Đối với muốn giết ta địch nhân, ta luôn luôn đều là giết không tha. Dù là hắn là lão thiên nhi tử, ta cũng sẽ giết hắn. Hắn đã thua, liền nên ngoan ngoãn nhận thua. Nhưng thừa dịp ta không sẵn sàng, vậy mà còn muốn đánh lén ta. Chẳng lẽ ta chân trên bạch cốt, không cần tìm một chỗ hung hăng mở miệng oán khí sao? Chiến trường phía trên, khinh địch tự nhiên phải trả giá thật lớn. Thập nhị trưởng lão lông mày không vui, nhưng cũng không nguyện ý bị Vương Bân mang theo. Vương Bân trợn mắt tròn xoe, nói, người nói đúng rồi, đã là chiến trường phía trên, như vậy sinh tử lại ăn thua gì tới ngươi? Thập nhị trưởng lão mặt đỏ lên, hét to nói, người ngừng miệng, nói không lại cũng sẽ chỉ cho người ngừng miệng sao? A, thực sự là bá đạo. Vương Bân khẽ hừ một tiếng, mi mục trong mang theo khinh thường, cho dù là đối mặt với hồn vương, cũng không hề sợ hãi. Đã ngươi cũng đã nói, khinh địch là phải trả giá thật lớn. Như vậy ta muốn nói, mới vừa nơi này đám người đều nhìn thấy, Khinh địch là ngươi đồ đệ mới đúng chứ. Bằng không, làm sao sẽ bị ta một kích đánh ngược lại. Ta thừa nhận vừa mới ta cũng khinh địch, cho nên ta hiện tại cũng trả giá thật lớn. Nhưng là, ta cũng muốn đem ngươi đồ đệ đại giới trả lại, ta có thể tha hắn một mạng, cũng có thể cho hắn một chết. Ngươi dám, thập nhị trưởng lão điên. Vương Bân lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích hắn uy nghiêm. Nhượng hắn tại trước mặt mọi người nhiều lần nhận nghi ngờ. Hắn rất muốn xuất thủ, nhưng hắn không thể, khu thư tử còn không cứu được. Hiện đang xuất thủ, hắn thanh danh sẽ phá hủy. Nhanh chóng thả thư tử. Đều nói, đại giới nhất định phải là có. Nói đến nơi này, Vương Bân ngẩng đầu, quét một cái khu thư tử. Hắn cũng không có loại này thưởng thức người sắp chết cuối cùng sợ hãi đam mê. Hắn chỉ là lỏng một chút tay, nhượng khu thư tử cặp chân chạm đất, dùng liền khu thư tử lưu lại di nói. Người đánh lén ta, thế tất yếu trả giá thật lớn, nhưng ca vô cùng nhân từ. Người có cái gì di nói cứ nói đi. Ha, ha ha, người không dám giết ta. Ha ha, người bây giờ dập đầu nhận sai. Vậy còn có cứu, bằng không, liền không chỉ là một cái chân đơn giản như vậy. Khu thư tử điên cuồng cười lên, dù là vừa mới hắn bị Vương Bân trước mặt mọi người treo lên đánh. Hắn cũng cho rằng Vương Bân sẽ không giết hắn, nhất là bây giờ thả hắn xuống tới động tác, càng là nhượng hắn tin tưởng điểm này. Cái gì cho cơ hội nhượng hắn nói ra gì nói, chỉ bất quá là chết muốn mặt mũi viện cớ thôi. Sắp chết đến nơi, còn không chịu ăn năn sao? Vương Bân nhàn nhạt nói. Gặp khu thư tử không để ý tới, đôi mắt đỏ bừng nhìn qua chân hắn, hắn càng là cười xùy một hồi. Giờ phút này, chân hắn trên huyết nhục đã hủ thực rất nhiều, mặc dù tốc độ không vui, nhưng cũng đã hủ thực đến chỗ đầu gối. Đầu gối phía dưới, huyết nhục tính cả ống quần, đều bị hủ thực rất nhiều. Dễ thấy bạch cốt đã tại hồng bạch bên trong nhô ra. Mặc dù bị lục sắc độc thuốc che lại rất nhiều, nhưng đám người một cái liền có thể nhìn thấy. Chỉ là, dù là như thế, Vương Bân cũng không có nói thêm cái gì. Chỉ là vô tư này kịch độc chậm rãi ăn mòn hắn huyết nhục, liền giống như căn bản không có chuyện này một dạng. Lời nói thật, ngay cả đứng ở Vương Bân cách đó không xa chúng nữ nhóm, cũng đều có điểm không đành lòng nhìn thẳng. Chỉ là bọn họ biết Vương Bân bản sự, cho nên mới không có chạy tới. Bằng không, hiện tại chỉ sợ là đã nổi giận muốn khắp nơi giết người. Vương Bân tự nhiên không sợ. Hắn quét một cái khu thư tử tay phải. Nói, nhìn ta chân, người vô cùng hưng phấn sao? Người cũng không nhìn đâm tay. Đều dạng này, chẳng lẽ không đáng tiếc sao? Khu thư tử cười ha hả. Nói, sư phụ nói, sẽ cho ta chế tạo khôi lỗi cánh tay, để cho ta nắm giữ mạnh hơn thực lực. Vậy ta lại còn gì phải sợ? Ta hưng phấn còn không kịp. Quả nhiên là người điên. Khôi lỗi cánh tay, uổng cho ngươi nhóm muốn lấy được. Vương Bân khóe miệng một phát, âm trầm cười lên. Đáng tiếc a, muốn nhượng ngươi thất vọng. Đám người kinh ngạc nhìn Vương Bân, không biết hắn nói lời này là có ý gì. Nhưng sau một khắc, bọn họ hiểu, đầu óc cũng không đủ dùng. Long phi phách võ, 10 chữ chỉ dũ thuật, một cái gai mắt kim sắc 10 chữ phù hiệu xuất hiện ở trước mặt mọi người, chọc mù tất cả mắt chó. Đã cùng Vương Bân đổi đến chỉ dũ phù đồng thời sử dụng qua người đương nhiên hiểu. Cái này 10 chữ phù hiệu liền là này thiên giai phù triện chỉ dũ phù phù văn. Nhưng bọn họ như thế nào cũng không nghĩ đến, Vương Bân vậy mà có thể như vậy sử xuất phù văn, còn nhẹ như vậy nới lỏng. Như chỉ cánh tay khiến một loại, không tốn sức chút nào. Hư không vẽ bùa a. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.